Kiều Hoa, hệ thống. Chương 62, C62, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Vân Thâm không biết chỗ điều thứ nhất cưỡng chế quy định ngọn nguồn. Ở Lam Trạm cùng Ngụy Anh kết nói năm thứ hai. Ở trưởng bối chờ mong hạ, Lam Trạm cùng hệ thống đổi linh chứng. Trăm triệu không nghĩ tới, hệ thống cư nhiên lại hố hắn một lần. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là chính hắn không chú ý xem hệ thống lời nói, rót vào linh lực cùng tinh huyết. Dựng dục sinh mệnh, đơn thuần Lam Trạm tưởng hai người đồng thời rót vào tinh huyết. Sau đó đồng thời cung cấp linh lực. Sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lời. Liền thay đổi hai cái chứng chứng. Nhưng là Lam Trạm không nghĩ tới, cũng không phải như vậy. Hệ thống cấp chứng chứng là từ một phương cung cấp tinh huyết, một phương cung cấp linh lực, hơn nữa muốn mỗi ngày không gián đoạn liên tục 2 tháng. Đây cũng là ở Lam Trạm cùng Ngụy Anh bắt đầu phía trước không biết. Lam Trạm phi thường may mắn, lần đầu tiên đánh bậy đánh bạ là Ngụy Anh trước cung cấp linh lực. Vì vậy Lam Trạm liền thành yêu cầu mỗi ngày cung cấp tinh huyết cái kia. May Lam Trạm tu vi cao thâm, thân thể khôi phục năng lực tương đối cường. Lam gia trưởng bối ở biết được chuyện này sau, linh dược gì đó không cần tiền tạp đi vào. Cứ như vậy, ở tháng thứ nhất thời điểm, Lam Trạm thân thể vẫn là hư nhược rồi đi xuống. Ngụy Anh nhìn đau lòng, Lam Trạm lại kiên trì muốn tiếp tục dưỡng hài tử. Không có biện pháp, Ngụy Anh đành phải dựa vào hắn. Lam gia các trưởng bối tắc sốt ruột, lại đều không lay chuyển được Lam Trạm. Đành phải không ngừng cấp Lam Trạm bổ thân thể. Bởi vậy sau lại 1 tháng, Lam Trạm sở hữu nhập khẩu đồ vật đều là có thể bổ huyết. Lại sau này, hố tra hệ thống ở Ngụy Anh cả ngày lẫn đêm tra tấn dưới. Đỉnh Ngụy Anh muốn lập tức giết hắn biểu tình. Nói cho Ngụy Anh, nhãi con thành hình ngày đó sẽ tiêu hao Lam Trạm trong thân thể 1/2 huyết. Theo sau Ngụy Anh không chút khách khí đem hệ thống gửi thể tạp thành bột phấn. Sau đó bắt đầu nghiên cứu làm nhãi con tiếp thu hắn tinh huyết phương pháp. Chờ hắn nghiên cứu thành công thời điểm, 2 tháng đã qua đi 50 thiên. Tuy rằng chỉ có cuối cùng 10 ngày, nhưng Ngụy Anh vẫn là kiên định làm Lam Trạm đình chỉ lấy máu. Bởi vì nhãi con thành hình ngày đó, Ngụy Anh huyết là vô dụng, chỉ có thể làm Lam Trạm trước nghỉ ngơi, có thể bổ nhiều ít tính nhiều ít. Chờ đến nhãi con thành hình ngày đó, Lam Trạm bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê. Suốt 7 ngày chưa tỉnh, cho nên vừa mới bắt đầu 1-2 năm, Ngụy Anh phá lệ không thích nhãi con. Chờ Lam Trạm dưỡng hảo thân thể, đã là 2 năm sau. Sau đó 2 cái nhãi con mới bị tiếp hồi tĩnh thất. Tuy rằng thực không thích nhãi con, nhưng dù sao cũng là chính mình nhãi con. Ngụy Anh vẫn là rất đau bọn họ. Vì thế có khí không chỗ phát Ngụy Anh trầm mê với tra tấn hệ thống. Hắn mỗi ngày đều sẽ cấp hệ thống làm 1 cái thật thể. Sau đó đem hệ thống gửi thể nghiền thành bột phấn. Nhãi con nhóm nhìn thú vị, gia nhập Ngụy Anh hành động. Lúc này mới làm Ngụy Anh hoàn toàn buông xuống đối nhãi con không thích. Tuy rằng vẫn là hàng ngày không cho bọn họ tới gần bọn họ a phụ là được. Bởi vì nhãi con nhóm thành hình khi Lam Trạm hôn mê bất tỉnh. Cho nên Vân Thâm không biết chỗ có cái này 1 cái cưỡng chế quy định. Trước hết tiếp thu đến này quy định chính là 2 cái nhãi con. Cũng bởi vì lần này kinh nghiệm, Lam thị sở hữu trưởng bối cùng Ngụy Anh nói cái gì cũng không cho Lam Trạm lại dưỡng chứng chứng. Bởi vì bị hố, hệ thống hướng Lam Trạm cầu cứu thời điểm, Lam Trạm không lại lý quá nó. Hệ thống, như thế làm trái thiên mệnh sự tình. Chỉ làm ngươi phóng điểm huyết đã là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Ngụy Anh, sớm biết rằng ngươi biện pháp là cái dạng này, liền tính nhà của chúng ta tuyệt hậu ta cũng sẽ không muốn chứng chứng. Hệ thống, tha tha, Ngụy Anh, he, Chạm Chạm, ta nào dám nói chuyện, ta chỉ nghe Ngụy Anh. Ngụy Anh nói đều là đúng. Này cũng chính là vì cái gì không ai phản đối Ngụy Anh nói nhãi con là Lam Trạm sinh nguyên nhân. Cách chương.